Lưu Ly mỹ nhân sát đồng nghiệp tương tự ý, chương 5, 5, chỉ có nàng bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương sau khi chuẩn bị đủ những thứ cần thiết trừ Thanh Hoan Bảo Linh lung trốn vào trong xe, Chung Mẫn Ngôn đẩy, bọn họ mấy người ở bên cạnh, sẽ không có vấn đề, đi vào rừng, Trừ Lỗi giơ tay ý bảo dừng lại Thanh Hoan, phụ thân và cô con, Đông Phương đảo chủ cùng Hạo Thần đi trước dò đường, con cùng Vũ Thiếu Hiệp ở chỗ này trông chừng toàn cơ, Mẫn Ngôn cùng đồ vật. Trừ Lỗi đều có tính toán của chính mình, đối với Trừ Thanh Hoan mà nói, quan trọng nhất không phải trích hoa nhiệm vụ, mà cuối cùng là châm hoa đại hội, trước đó vẫn là tiêu tốn chút pháp lực cho thỏa đáng. Trừ Thanh Hoan gật đầu hành lễ, phụ thân yên tâm, con đã biết, Trừ trưởng môn yên tâm, Vũ Tư Phượng cũng hành lễ, ta sẽ trợ giúp Thanh Hoan sư tỷ. Thực lực của Trừ Thanh Hoan cho đến nay Trừ Lỗi luôn yên tâm, giờ lại thêm một cái Vũ Tư Phượng, ông càng yên tâm hơn, gật gật đầu mang theo ba người khác rời đi. Trừ Lỗi mấy người rời đi toàn cơ cùng Chung Mẫn Ngôn chạy nhanh đem Linh Lung kéo ra ngoài, ở bên trong xe trốn nửa ngày, thực sự là khó chịu. Nghẹn chết muội, Linh Lung mở miệng thật to thở hổn hển, hít thở không khí mới mẻ. Cha bọn họ đi rồi, Trừ Thanh Hoan gật đầu, đi rồi, chúng ta bắt đầu hành động đi. Tìm hồi lâu, năm người tìm được một chỗ trống trải trên đường, nếu muốn bắt sống cổ điêu thì phải bất ngờ, mà chỗ trống trải vừa lúc có thể làm ra trận pháp vây khốn cổ điêu. Trừ Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng nhìn nhau gật gật đầu, hai người phi thân đến giữa không trung, đưa lưng về phía nhau, nhanh chóng kết ấn, hai người phối hợp khăng khít ước chừng một nén nhang công phu trận pháp tạo thành. Được rồi, Vũ Tư Phượng nói, chàng chậm rãi đi lên, không giấu vết chắn trước người Trừ Thanh Hoan. Đề phòng, như là phát hiện cái gì, toàn cơ ở trong không trung nhẹ người. Tỉ tỉ tỉ tỉ có yêu khí. Âm thanh chói tai thê lương vang phía chân trời, cánh chim che đậy không trung, là cổ điêu, nó có hai cánh, đầu dài một sừng, hình thể to lớn, sức mạnh uy hiếp thế tới rào rạt. Trừ Thanh Hoan lắc mình đến trước, đôi tay kết ấn, vòng bảo hộ thật lớn được dệt từ pháp lực dâng lên, Vũ Tư Phượng cũng tiến lên đứng bên cạnh nàng, không cam lòng yếu thế, đồng dạng kết ấn chặn cổ điêu. Mẫn Ngôn, Linh Lung, Trừ Thanh Hoan quay đầu lại, mang theo toàn cơ trốn trước đi. Đối với cổ điêu, bọn họ không thể nắm chắc bắt sống được, hiện tại xem ra bầy trận căn bản không bắt được cổ điêu, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dưới thế Vũ Tư Phượng cùng Trừ Thanh Hoan liên thủ yểm hộ, năm người trốn vào một sơn động xa lạ, sơn động trống trải, duy nhất bên phải có một phiến ao hồ nho nhỏ, đáy nước ẩn ẩn có bóng dáng chớp động. Là một nam nhân anh tuấn, hắn vươn đầu lên, nhìn năm người, ánh mắt rơi trên người Trừ Thanh Hoan, hơi hơi có chút dao động. Yêu quái, Chung Mẫn Ngôn tiến lên, đang muốn động thủ. Trừ Thanh Hoan ra tay ngăn cản, Mẫn Ngôn, hắn thuộc nhân ngư tộc từ trước đến nay không đả thương tính mạng của người khác, tính tình ôn hòa, chúng ta tuy rằng gánh vác trách nhiệm trảm yêu trừ ma, nhưng cũng cần phân rõ, yêu cũng có thiện có ác, không thể tàn sát vô tội. Vâng, sư tỷ, Chung Mẫn Ngôn nghe lệnh thu tay, lùi sang một bên. Nhân ngư tộc nhân sao lại ở đây? Ngươi là bị yêu quái trên núi bắt được, Trừ Thanh Hoan tiến lên nói. Nam nhân lắc đầu, đang muốn nói cái gì, toàn cơ kêu to. Là cổ điêu, nó đuổi tới tì tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lớn, đỉnh hang ngay trước cửa sơn động bị cổ điêu chụp lấy, tạo thành một lỗ hổng, cổ điêu sức mạnh kinh người đánh vào hang động, nhìn tình huống này, sơn động rất nhanh không chống cự được lâu. Toàn cơ lui ra phía sau, Linh Lung, Mẫn Ngôn chuẩn bị. Trừ Thanh Hoan triệu hồi mệnh kiếm cầm ở trên tay, chuẩn bị tùy thời giao chiến. Vũ Tư Phượng và Trừ Thanh Hoan là hai người có pháp lực mạnh nhất động thủ đầu tiên, hai người sóng vai mà đứng, kết ấn chặn cổ điêu, Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn lập tức hành động, làm vỡ tung các bao tải muối đã chuẩn bị sẵn. Cổ điêu ăn đau càng hung mãnh, cánh trái phất một cái thế nhưng đánh vỡ phong ấn mà Trừ Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng tạo ra, trực tiếp đánh trúng Trừ Thanh Hoan. Trừ Thanh Hoan bị đánh bay lên không trung, lưng đập vào vách đá, hung hăng ngã xuống, thống khổ đau đớn. Thanh Hoan, Vũ Tư Phượng quay đầu kêu lên. Trừ Thanh Hoan ngoan cường đứng dậy, ta không có chuyện gì, lại đến, cổ điêu hai cánh đồng loạt đánh tới, Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn đều bị đánh bay ngã trên mặt đất, hỗ trợ không kịp, Vũ Tư Phượng bị cổ điêu phản công. Bên người đột nhiên thay đổi, xuất hiện một dòng nước vô hình, tiếp xúc vào cổ điêu, nó liền bị đóng băng tại chỗ. Có cơ hội, động thủ, Trừ Thanh Hoan, Vũ Tư Phượng, Linh Lung, Chung Mẫn Ngôn, bốn người phi thân đứng lên, một bên toàn cơ cũng lấy ra chủy thủ, năm người cùng nhau động thủ kiếm cắm vào thân mình cổ điêu. Băng tách tách vỡ vụn tạo thành một khối băng lớn, cổ điêu hoàn toàn bị chọc giận, hai cánh duỗi ra, móng vuốt bên phải hung hăng mà dẫm lên Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn, vuốt trái cũng muốn dẫm ngã Trừ Thanh Hoan xuống đất. Trừ Thanh Hoan cầm mệnh kiếm trong tay, đang muốn phản kích, một tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ sơn động, là Vũ Tư Phượng, chàng kêu tên Trừ Thanh Hoan, thân thể nhanh chóng phi tới, đem Trừ Thanh Hoan bảo hộ hoàn toàn dưới thân mình. Cơ thể đè trên người nàng, một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Trừ Thanh Hoan gian nan quay đầu, bên kia Linh Lung và Trung Mẫn Ngôn đều hôn mê, bên tai truyền đến giọng nói toàn cơ kêu tỉ tỉ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không cần thương tổn tỉ tỉ. Là giọng toàn cơ, thân thể toàn cơ bao phủ bởi ánh sáng màu xanh đen, đôi mắt cũng tản ra ánh sáng màu xanh, nàng lơ lửng ở giữa không trung, như là thay đổi thành một người khác, rất giống bộ dáng tại bí cảnh ngày đó. Toàn cơ duỗi tay, ánh sáng màu xanh đen bắn ra thẳng hướng Cổ Điêu, một chiêu thế nhưng liền một chiêu, hiện lên trước mắt Trừ Thanh Hoan, Cổ Điêu liền một cọng lông đều không sót lại, hôi phi yên diệt. Toàn cơ, Trừ Thanh Hoan cố sức kêu, tỉ tỉ ở chỗ này. Sau đó nàng liền ngất đi, mọi âm thanh xung quanh đều không có nghe thấy. Toàn cơ bay giữa không trung, quay đầu, ánh sáng tiêu tán, nàng gọi. Tỉ tỉ, lại là một giấc mộng, lúc này đây, trước mặt Trừ Thanh Hoan không phải là nữ tử một thân khôi giáp, mà là một bộ dáng khác, phía sau xuất hiện một đôi kim cánh rực rỡ lấp lánh. Nàng bảo hộ nàng ấy, ta bảo hộ nàng. Người nọ thanh âm trầm thấp, ngữ khí ôn nhu, rất quen thuộc, thực sự rất quen thuộc. Trừ Thanh Hoan duỗi tay. Ngươi là ai? Cánh tay đụng đến thân ảnh người trước mặt, liền trong nháy mắt như bụi mù mà tan biến giống nhau, trong hư không liền biến mất vô tung vô ảnh. Đừng đi, Trừ Thanh Hoan từ trong mộng tỉnh lại, bên người nàng là Linh Lung, Toàn Cơ, Trung Mẫn Ngôn cùng Tư Phượng, thấy nàng tỉnh lại, bốn người đều vui mừng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại. Toàn Cơ ôm eo Trừ Thanh Hoan làm nũng. Linh Lung rất kỳ quái, đáng lẽ thì tỷ nhà mình pháp lực cao thâm, cùng với Húc Dương Phong Hạo Thần sư huynh song song vì Thiếu Dương là hai người được kỳ vọng cao, nhưng mấy năm gần đây, tỷ pháp lực yếu đi không ít. Liền giống như lần này, bị Cổ Điêu đả thương nhưng ước chừng nằm trên giường một ngày một đêm, khó khăn lắm mới tỉnh được. Tốt, Trừ Thanh Hoan bất đắc dĩ. Tỷ không có việc gì, tỷ lại không phải tay trói gà không chặt, các ngươi ba đứa, mau trở về nghỉ ngơi đi, giết xong Cổ Điêu còn tinh thần phấn chấn, nếu không mệt đi hậu viện luyện Giao Hoa kiếm pháp đi. À, tỷ chúng ta đi đây nha. Ba người như dẫm phải cái đuôi giống nhau, vội vàng chạy từ phòng Trừ Thanh Hoan rời đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi nàng cùng Tư Phượng. Cảm ơn đệ, Trừ Thanh Hoan nói, Tư Phượng cảm ơn đệ bảo hộ ta. Chấm, Vũ Tư Phượng tiến lên một bước buông bình dược xuống. Thanh Hoan sư thì với ta mà nói bất đồng. Bất đồng, Trừ Thanh Hoan có chút chố mắt nhìn, hắn đây là. Nhìn người trước mặt chính mình từ trên xuống dưới, bỗng nhiên chú ý tới tay trái Tư Phượng loang lổ vết máu, hẳn là ngày đó Cổ Điêu lưu lại dấu vết, từ bên gối lấy ra một bình dược nhỏ. Tư Phượng sư đệ, tay đệ còn bị thương, đệ đáp tạ ơn đệ cứu ta, ta giúp đệ bôi dược đi. Vũ Tư Phượng theo bản năng đưa đôi tay về phía sau giấu đi, sau đó nhìn về phía Trừ Thanh Hoan, nhấc chân đi qua. Trừ Thanh Hoan động tác dịu dàng, thuốc mỡ có công hiệu kỳ lạ, bôi dược thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được vết thương khép lại. Ta luyện đan thuật pháp không quá tinh thông, dược này vốn có tác dụng hồi phục xương cốt thực tốt, nhưng ta thuật pháp không tinh, chỉ có thể luyện ra được công dụng chữa lành một ít vết thương. Tỷ trong thân thể chứa liên tâm cổ, không tính toán lấy ra sao? Vũ Tư Phượng cúi đầu đột nhiên nói. Trừ Thanh Hoan đang bôi dược dừng tay một chút, lại tiếp tục bôi. Toàn Cơ là muội muội của ta, từ nhỏ lục thức khuyết thiếu, nàng không có cảm giác đau đớn, ta không có biện pháp mỗi ngày bảo hộ nàng, mặc kệ đệ từ đâu biết được trên người ta có liên tâm cổ, nhưng ta thỉnh cầu đệ liền giúp ta giấu giếm chuyện này, tốt nhất cả đời đều thành bí mật. Được, Vũ Tư Phượng nói, ta đã biết. Bôi dược xong, Vũ Tư Phượng rời khỏi phòng nàng, trong thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn duy nhất một mình Trừ Thanh Hoan. Tuy rằng không biết Vũ Tư Phượng là làm sao biết được nhưng. Trừ Thanh Hoan lắc đầu, dư quang liếc về phía cạnh cửa, nơi đó có một cái thân hình nhỏ nhỏ đang lấp ló. Trừ Thanh Hoan lắc đầu, Toàn Cơ, mau vào đây. Toàn Cơ vẻ mặt đau khổ đẩy cửa phòng, bước vào. Tỷ tỷ, muội cái gì cũng đều không có nghe được, là Tư Phượng đi rồi muội mới đến đây. Lại ông tôi ở bụi này. Trừ Thanh Hoan cười vẫy tay, nói một chút tới tìm tỷ có chuyện gì sao. Toàn Cơ bĩu môi, rất là khó hiểu. Tỷ tỷ trong sơn động Cổ Điêu là tỷ giết. Không phải, Trừ Thanh Hoan lắc đầu, là muội cứu mọi người, cứu tỷ tỷ. Toàn Cơ lắc đầu, chính là muội không có pháp lực, không có mệnh kiếm, căn bản so ra kém với tỷ tỷ. Cổ Điêu lợi hại như vậy, tỷ tỷ cùng Tư Phượng đều bị thương, muội như thế nào mà giết được. Toàn Cơ có biết hay không, trên thượng giới có các tiên quan đi du lịch nhân gian. Trừ Thanh Hoan sờ đầu Toàn Cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ có tiên nhân nhìn thấy chúng ta gặp nạn, bám vào trên người của muội mà giải cứu chúng ta nha. Toàn Cơ cái hiểu cái không gật đầu. Yêu nhất tỷ tỷ, nàng ôm eo Trừ Thanh Hoan cọ tới cọ lui. Trừ Thanh Hoan vuốt đầu nàng, từng chút một, thật là như vậy sao? Muôn vàn thế giới, nơi đó vừa lúc có cái tiên nhân xuất hiện có thể cứu bọn họ. Toàn Cơ à, tỷ tỷ không hy vọng muội cùng Linh Lung có thể có thành tựu, các muội có thể vui vẻ chính là tâm nguyện lớn nhất trong lòng tỷ. Tác giả có lời muốn nói, cất chứa phá 200 đệ nhất càng tương đương cảm ơn đại gia duy trì tương đương, cách chương.